Yêu Tôn, tập 384. Trải qua trận chiến này, nhất mạch của bà ngoại hắn đã chân chính trở thành chủ mạch, trở thành người đứng đầu của Mạnh gia. Những tộc nhân khác, cho dù là nhất mạch đứng đầu lúc trước, đối với chuyện này cũng không có bất cứ ý kiến gì khác, ngược lại còn chấp nhận chuyện này từ tận đáy lòng. Năm vị lão tổ cũng đều là như vậy. Điều này cũng không có gì khó hiểu cả. Lúc này là thời điểm đệ nhất Sơn Hải phủ xuống. Sơn Hải chiến sắp bạo phát. Ở trong gia tộc có nhân vật kinh khủng như Mạnh Hạo trấn giữ. Đối với Mạnh gia mà nói, chính là một lá bùa hộ mệnh. Còn lá bùa này, Mạnh gia sẽ ở vào thế vô cùng thuận lợi trong cuộc chiến tranh. Đối mặt với sống chết, quyền lợi của một số người trong gia tộc đã không còn là trọng yếu. Thực lực mới là duy nhất. Bà ngoại Mạnh Hạo cũng không có từ chối, trở thành người thay mặt tộc trưởng Mạnh gia, thay thế ông ngoại đã mất tích quán, điều hành gia tộc. Từng mệnh lệnh truyền xuống đâu vào đấy. Sau trận chiến tranh, loại trừ hết phản đồ, Mạnh gia như bừng lên sức sống mới vậy. Chiến lục địa nhỏ xung quanh, sau khi được trình đốn đã trở thành trận pháp mới của gia tộc. Ở trong tổ trạch cũng là như vậy. Mạnh Hạo lựa chọn bế quan chấn giữ Mạnh gia. Mặc dù hắn hy vọng có thể nhanh chóng chạy tới đệ tứ Sơn Hải, nhưng mà hiển nhiên, lúc này Mạnh gia càng cần hắn hơn. Nhìn về phía tinh không xa xa, Mạnh Hạo như có thể thấy được Hứa Thành đang ở đệ tứ Sơn Hải. Hai mắt hắn là nhắm nghiền, khoảnh khắc, khoanh chân điều tức. Dựa theo kế hoạch của đệ thất Sơn Hải, lúc này Mạnh gia vốn đã bị diệt vong. Đây chính là trận đầu của đệ thất Sơn Hải, không ngờ lại bị thất bại. Khi tên đồng tử và Tiêu Diệt Hàn trở về khe nứt, nơi đóng quân của đệ thất Sơn Hải. Đệ thất Sơn Hải biết được tin này liền tỏ ra trầm mặc, không tiếp tục truy cứu. Cùng lúc đó tại Thiên Thần Liên Minh, ở trong thời gian ngắn ngủi đã tập hợp được gần 50.000 tu sĩ. Đoàn người này dưới sự thống lĩnh của nhiều cường giả, rời khỏi Thiên Thần Liên Minh, tấn công về phía đệ thất Sơn Hải. Đây chính là trận chiến chính thức đầu tiên giữa đệ bát Sơn Hải và đệ thất Sơn Hải. Trận chiến này thu hút quá nhiều người. Thiên Thần Liên Minh, Hàn gia, còn có cả Mạnh gia đều phái tu sĩ tham gia trận chiến này. Ba ngày sau, đệ thất Sơn Hải tại bên ngoài khe nứt ầm ầm bạo phát. Tu sĩ đệ thất Sơn từ khe nứt xuất hiện quần quận không dứt, đã ngưng tụ gần 60-70.000 người. Song phương ở chỗ này triển khai một loại trận chiến sinh tử. Trận chiến này vô cùng thảm khốc. Ở trong tiếng nổ mạnh không ngừng, đệ bát Sơn Hải xuất hiện ra trọng bảo. Đệ thất Sơn Hải cũng vậy. Song phương chiến đấu kéo dài suốt 7 ngày, tiếng va chạm như là sấm sét chấn động tinh không, mùi máu tanh khuếch tán gần phân nửa đệ bát Sơn Hải. Thương vong vô số, bất kể đệ bát Sơn Hải hay đệ thất Sơn Hải đều là như vậy. Thậm chí trong một trận chiến này còn có đạo cảnh tử vong, cũng có tiếng tự bạo phát ra chấn động khắp bốn phương tám hướng, cực kỳ thảm thiết. 7 ngày sau, Thiên Thần Liên Minh bị đánh bại. Lúc đi, tu sĩ có hơn 50.000 người, cuối cùng trốn chạy trở về chỉ còn không tới 2.000 người. Mà số người đệ thất Sơn Hải tử vong rõ ràng ít hơn đệ bát Sơn Hải rất nhiều. Thậm chí trong 7 ngày này, còn không ngừng có tu sĩ đệ thất Sơn Hải từ khe nứt tiến vào tinh không đệ bát Sơn Hải, số lượng tới mấy vạn. Trận chiến này khiến cho đệ bát Sơn Hải oanh động. Tất cả tông môn của Thiên Thần Liên Minh đều bị chấn động. Đây mới thực sự là trận đụng độ chân chính đầu tiên. Trận chiến này ở Thiên Thần Liên Minh bị thất bại, giống như bị giáng một đòn nghiêm trọng vậy. Nếu chỉ vẹn vẹn như vậy thì cũng thôi đi. Nhưng tu sĩ đệ thất Sơn Hải lại nương trận đầu thắng lợi, phái ra 70.000 tu sĩ xâm nhập vào Thiên Thần Liên Minh. Chiến tranh cứ như vậy triển khai. Hàn gia phong tỏa toàn tộc, cắt đứt liên hệ với bên ngoài, không cầu giết địch, chỉ cầu tự vệ. Nhưng chờ đợi bọn hắn một tháng sau, chính là cuộc tấn công của đệ thất Sơn Hải đánh vào. Đệ thất Sơn Hải chia ra một đường, tấn công Hàn gia. Toàn bộ đệ bát Sơn Hải chìm trong khói lửa chiến tranh ngập trời. Đầu đầu cũng xuất hiện cảnh giết chóc cực kỳ thảm thiết. Nhất là tu sĩ đệ thất Sơn Hải lại am hiểu lực lượng nguyền rùa. Còn có cả thể tu xuất hiện. Bất kỳ một tên thể tu nào đều gần như là bất diệt không chết. Thân thể cường hãn, giết chóc ngập trời. Còn có cả một ít cự thú cũng bị tu sĩ đệ thất Sơn Hải khống chế. Triệu hoán ra, bất kỳ một con nào đều bạn phát ra sức mạnh ngập trời, tạo thành ảnh hưởng to lớn ở đệ bát Sơn Hải. duy chỉ có Mạnh gia. Trong cuộc chiến tranh này gần như là không bị liên lụy. Dường như nơi này đã bị Đệ Thất Sơn Hải quy vào là vùng cấm. Trong hơn một tháng, Sơn Hải chiến nổ ra, nơi này tựa như là tiên cảnh, không ngờ lại không có bất kỳ tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải nào tiến vào. Mặc dù ngẫu nhiên cũng có một vài tu sĩ bay ngang qua, nhưng mà bọn chúng đều lập tức biến sắc, bay nhanh về phía sau. Một màn này bị Hàn gia chú ý, bị Thiên Thần Liên Minh chú ý, rồi dồn dập trở nên khiếp sợ. Nhưng bọn họ lại không có thời gian đi điều tra, bọn họ đang phải đối mặt với giết chóc đến từ Đệ Thất Sơn Hải. Mạnh Hạo rất bình tĩnh, hắn khoanh chân ngồi trong mật thất Mạnh gia, chuyên môn chuẩn bị choán. Mật thất này nằm ở đầu pho tượng khổng lồ kia. Ở nơi này, Mạnh Hạo cảm nhận được khí vận Sơn Hải tồn tại. Điều này đối với tu hành quán có trợ giúp rất tốt. Đối với chiến tranh bên ngoài, hắn cũng không có quan tâm tới, chỉ chuyên tu tâm hành, chỉ chuyên tâm tu hành, cảm thụ bất đồng từ tiên lực biến thành cổ nguyên trong cơ thể. Toàn bộ thời gian quán chính là quan sát hồn đăng trong cơ thể, quan sát 33 ngọn hồn đăng vẫn còn đang không ngừng lớn mạnh kia. Ý nghĩ muốn dập tắt hồn đăng trong đầu Mạnh Hạo cũng càng ngày càng mạnh. Sơn Hải chiến đã nổ ra. Mặc dù hắn không có tham dự, nhưng mới với nội tình của Mạnh gia vẫn có thể thu được không ít tin tức. Những tình báo này đều được đưa đến nơi này choán, nên hắn nắm rõ chuyện xảy ra trên đệ bát Sơn Hải hơn một tháng qua. Mạnh Hạo hiểu rằng hết thảy điều này chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Chiến tranh chân chính e là đã không còn xa. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Hắn để ý thấy anh Vũ mấy ngày nay thỉnh thoảng lại vô ý lộ ra phiền não. Trong mấy ngày này, Mạnh gia cũng rất yên bình. Mỗi một tộc nhân đều đang tu hành, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Thời gian cứ yên ả trôi. Rất nhanh lại qua nửa tháng, trận chiến chính thức giữa Đệ Thất Sơn Hải và Đệ Bát Sơn Hải đến nay mới chỉ hơn hai tháng, nhưng tu sĩ tham dự đã từ mười mấy ngàn biến thành mấy trăm ngàn, cho đến khi đạt tới con số 1 triệu. Tinh không chấn động không ngừng. Cho dù ở tận Mạnh gia cũng có thể thường xuyên nghe được tiếng nổ, còn có cả mùi máu tanh và dao động hỗn loạn từ tinh không truyền tới. Bất kỳ một tu sĩ tiên cảnh nào cũng đều cảm nhận được. Cho dù ở tận các sơn hải khác, cũng có một số vị đại năng cảm nhận được trận sơn hải chiến tại Đệ Bát Sơn Hải. Thậm chí trong cảm ngộ của Mạnh Hạo, hắn cũng nhận ra toàn bộ khí vận sơn hải giới đang từ từ tiêu tán, giống như là sơn hải giới đang tràn ngập bi thương. Là bi thương do biết rõ có ngoại địch sắp đến, hay là trận sơn hải chiến này? Nhưng người đã không đi ngăn cản, có lẽ suy nghĩ của người cũng giống như ta. Nếu chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, như vậy chỉ còn cách nhanh chóng thích ứng. Dùng trận sơn hải chiến này làm quen với chiến tranh cũng là một sự lựa chọn. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, liếc nhìn ngọc giản ở trong tay. Đây là ngọc giản tộc nhân Mạnh gia vừa đưa tới, là tình hình chiến đấu trên Đệ Bát Sơn Hải trong một tháng qua. Nửa tháng trước, truyền tống Thiên Thần Liên Minh đã bị vỡ nát toàn bộ. 1 triệu tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải đã xâm nhập vào trong đó, cùng Thiên Thần Liên Minh triển khai từng tràng đại chiến. Chiến cuộc cũng là kịch liệt truyền dần sang thế giằng co. Song phương dường như đều dâng vào một cuộc chiến không biết kéo dài bao lâu. Những trận chiến quy mô nhỏ không lúc nào không bạo phát. 5 ngày trước, Hàn gia bị tấn công, chết rất nhiều. Những người trốn thoát đều là đang bị Đệ Thất Sơn Hải đuổi giết. Mạnh Hạo trầm mặc, ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Hắn nghĩ tới Hàn Thanh Lôi. Ngay khi Mạnh Hạo vừa mới nhớ tới Hàn Thanh Lôi, bỗng nhiên cặp mắt hắn nhoáng lên một cái, nhìn về phía xa xa. Nơi Mạnh Hạo nhìn tới, có mấy trăm tù sĩ đang bay ở phụ cận phạm vi thế lực Mạnh gia. Mấy trăm người này, nam có, nữ có, già có, trẻ có, mỗi một người đều mang theo thương thế, ở trên mặt lộ ra vẻ bi thương, tuyệt vọng. Thỉnh thoảng đã có người tràn ra máu tươi. Dẫn đầu đoàn người này là hai lão già có tu vi đạo cảnh. Thời khắc này sắc mặt hai lão già tái nhợt, đã bị thương rất nặng. Phía sau hai lão già, bất ngờ cũng là Hàn Thanh Lôi ở bên trong. Vẻ mặt hắn lúc này càng trông dữ tợn, hiện lên đầy sát khí, nhưng sắc mặt cũng hơi đen sạm lại, dường như là bị dính phải nguyền rủa. Thân thể gầy nhòm, đang dần khô. Những người này chính là tu sĩ Hàn gia sau khi bị diệt môn trốn ra. Sau lưng bọn họ có 3 con hung thú lớn chừng ngàn trượng. Đó là 3 con nhện to lớn, toàn thân xanh biếc, bộ dáng dữ tợn,

nhưng trong mắt của bà, hắn vĩnh viễn đều là vãn bối của mình. Tuy rằng lựa chọn như vậy có chút ích kỷ, nhưng đối với bà, nhà so với nước quan trọng hơn. Mạnh gia so với đệ bát Sơn Hải quan trọng hơn, nhưng bà lại bỏ qua cảm nhận của Mạnh Hạo. Lúc này bà nhìn Mạnh Hạo trầm mặc rất lâu, khàn khàn nói: "Bà hiểu rõ con. Nếu đã có lựa chọn, như vậy thì làm đi. Con cần ngoại bà, cần làm cái gì?" Sau khi nói, bà giống như già hơn một chút. Mạnh Hạo nhìn bà, trên mặt lộ ra nụ cười, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy bà. "Bà, con muốn đưa Mạnh ra vào đệ cửu Sơn Hải. Ở nơi nào đó còn chưa xảy ra chiến tranh, ở nơi đó mọi người sẽ an toàn." Mạnh Hạo nhẹ giọng nói. Ngoại bà trầm mặc, hồi lâu sau chậm rãi gật đầu. Bà nhìn Mạnh Hạo nâng bàn tay tràn đầy nếp nhăn, nhẹ nhàng sờ vào mặt Mạnh Hạo, vẻ mặt từ ái. "Đứa bé ngoan, con vì ngoại bà đã làm rất nhiều việc, là ngoại bà suy nghĩ ích kỷ, con phải chú ý an toàn." Mạnh Hạo gật đầu nhìn mọi người bốn phía, sắc mặt hơi trầm xuống. "Các vị, ta sẽ đưa mọi người cùng với cả vùng đất này vào đệ cửu Sơn Hải. Nhưng ta phải nhắc nhở các người, chỉ cần một ngày Mạnh Mỗ còn sống, nếu các người có tâm tư khác, ta sẽ làm các người phải hối hận vì đã nổi lên tà niệm. Hàn huynh, Hàn gia cũng sẽ đi đệ cửu Sơn Hải, huynh thấy thế nào?" Mọi người bốn phía bao gồm cả năm lão tổ đạo cảnh đều hít sâu. Đối với lời nói của Mạnh Hạo, đáy lòng bọn họ chấn động vì bị uy hiếp cùng quyết định của Mạnh Hạo đưa tất cả bọn họ về đệ cửu Sơn Hải. Phải biết đó là Sơn Hải lớn, một người xuyên qua đã rất khó, càng không phải nói lần này Mạnh Hạo định đưa cả một vùng đại lục cùng với tất cả tộc nhân. Điều này làm sao có thể chứ? Nhiều người như vậy vẫn còn là một vùng đại lục, cái này xuyên qua như thế, cần hao phí lực lượng lớn đến như thế nào chứ? Đệ cửu Sơn Hải. Người ở bốn phía đều hít sâu, nhìn Mạnh Hạo càng thêm là kinh hãi. Nếu như Mạnh Hạo có thể làm được việc này, có thể tưởng tượng trong mắt tất cả mọi người nhất định đã đạt tới trình độ cực vạn. Chỉ cần một ngày hắn không ngã xuống, tuyệt đối không có người nào dám đi khiêu chiến địa vị cùng với uy nghiêm của ngoại bà. Hàn Thanh Lôi hít sâu. Ở trong khoảnh khắc hắn nghe được lời nói của Mạnh Hạo, hắn đột nhiên hiểu rõ nửa tháng trước về cái gì Mạnh Hạo không tham chiến. Câu trả lời của Mạnh Hạo là thời cơ chưa tới. Hắn không phải là không tham chiến, mà đích xác là thời cơ chưa tới, mà trước mắt thời cơ đã tới rồi. Đa tạ. Hàn Thanh Lôi ôm quyền cúi đầu thật thấp. Đối với Hàn gia, lúc này có thể đi đệ cửu Sơn Hải là một chuyện vô cùng tốt. Cuộc chiến này Hàn gia cũng không còn dư lực tiếp tục tham dự. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua mọi người, sau khi thu hồi lại, hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên nâng hai tay. Gần như là ngay khoảnh khắc nắn nâng tay, lực lượng Sơn Hải trên người quán bùng phát, giống như là kiếp nổ trong nhắm mắt bùng phát. Một khối trong chín tiểu lục địa, bốn phía địa lục chủ. Một khối trong chín tiểu lục địa bốn phía đại lục chủ, Mạnh gia lập tức truyền ra tiếng đổ vang, nhưng mà lại bùng phát ra một cột sáng lớn, tiến vào tinh không, nổi dậy dao động vô cùng lớn. Sau đó là khối thứ hai, khối thứ ba, khối thứ tư. Từng khối đại lục bùng phát ra cột sáng, tán ra lực lượng dày đặc của Sơn Hải giới. Đây là lực lượng Sơn Hải Mạnh Hạo tích lũy theo tháng năm, mang theo một vùng đại lục cùng với rất nhiều người đi vào đệ cửu Sơn Hải, cần lực lượng mà không phải Mạnh Hạo có thể tiếp nhận. Cho nên hắn chọn lực Sơn Hải. Với lực lượng này của Sơn Hải giới có thể hoàn thành xuyên qua lần này. Mặc dù vậy Mạnh Hạo cũng phải tiêu hao mấy tháng. Có thể tưởng tượng từ đệ thất Sơn Hải đi vào đệ bát Sơn Hải nhất định phải trả giá cao. Ngay khi Mạnh Hạo thi triển lực lượng Sơn Hải, bốn phía tiểu lục địa bùng phát ra cột sáng. Trong tinh không ngoài phạm vi Mạnh gia có mấy vạn tu sĩ đệ thất Sơn Hải mang theo sát khí đi tới. Người dẫn đầu là một nam nhân trung niên. Nam nhân này chính là đệ thất Sơn Hải Lữ Hầu, người đã bị Mạnh Hạo giết chết còn nối dõi. Nghỉ đây nha mọi người, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.